Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1291, thời gian là vàng bạc. Đã sớm trở lệnh đã lâu ba người, đồng thời phóng tới Diêu Thiên Hải. So với huyết nhục nhà máy mà nói, khách sạn đại sảnh công cụ sát nhân ngược lại càng nhiều. Dù cho chỉ là phổ thông bình rượu, dưới đáy dùng sức đánh tới hướng cái ót. Cũng có thể nhẹ nhõm mang đi. Huống chi bình thủy tinh bể nát về sau mảnh vỡ. Mỗi một phiến đều là vô cùng sắc bén. Có thể so với duệ khí. Diêu Thiên Hải đứng tại diễn thuyết bàn ngay phía trước ống nói vị trí. Thiên Giang Nguyệt theo ngay phía trước công kích. Tiểu Toàn Phong theo phía bên phải công kích. Tuyên chỉ theo bên trái công kích. Bọn họ đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Trong tay lực đạo nhất thiết phải một kích mất mạng. Thiên Giang Nguyệt mượn nhờ đã sớm chuẩn bị xong cái ghế cưỡi trên diễn thuyết bàn. Tiếp theo, tay phải bình rượu đỏ dùng sức đánh tới hướng Diêu Thiên Hải đầu. Lần này, Diêu Thiên Hải không có trốn, mà là hai tay mở ra. Nghiễm nhiên một bộ đảm nhiệm quân xử trí tư thái. Bình rượu chính giữa Diêu Thiên Hải đầu. Nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Đừng nói chảy máu. Thậm chí Diêu Thiên Hải ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cơ hồ cùng một thời gian, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ cũng đã đuổi tới. Tuyên Chỉ cầm trong tay nửa phần dưới vỡ vụn bình rượu. Tiểu Toàn Phong trong tay cầm đã sớm vót nhọn đũa. Bình rượu cùng đũa gần như đồng thời cắm vào Diêu Thiên Hải nơi cổ. Nhưng mà, lại toàn bộ dừng lại tại Diêu Thiên Hải làn ra mặt ngoài. Ba người công kích không hề có tác dụng. Bỗng nhiên, một chuỗi màu vàng kim chữ số theo Diêu Thiên Hải cái trán nhảy ra. Vô số không nhường hoa cả mắt hỗn loạn. Đây là tiền. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Diêu Thiên Hải khóe miệng mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo quay đầu cửa đối diện miệng người chấp pháp nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy được. Ba người bọn họ chính là Vương Hầu đồng bọn. Nói xong, Diêu Thiên Hải còn nói gỡ xuống tóc. Hai tay đút túi. Bày cái tạo hình. Đây là khiêu khích. Tiểu Toàn Phong lại thử một lần. Kết quả vẫn như cũ. Duy nhất biến hóa là Diêu Thiên Hải đỉnh đầu chữ số giảm bớt mấy trăm khối. Vấn đề là dùng con số chữ số đến nói. Ít nhất là trăm tỷ cấp bậc. Dù cho Diêu Thiên Hải đứng không động nhường ba người giết. Phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng triệt tiêu không đỉnh đầu này chuỗi nhường người tuyệt vọng chữ số. Cửa đại sảnh người chấp pháp tiếp được Diêu Thiên Hải ném ra ảnh chụp. Tiếp theo nhìn thoáng qua diễn thuyết trên đài ba người, lại liếc mắt nhìn tiền thương nhất, bỗng nhiên, mặt nạ màu trắng bên trên con mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang. Đồng thời yết hầu chỗ phát ra điện tử âm, các ngươi sẽ bị bắt giữ, tội danh là có ý định mưu sát cùng nhiễu loạn trị an xã hội. Đây là bắt giữ lệnh. Nói xong, người chấp pháp từ phía sau lấy ra bốn tấm ấn có bốn người ảnh chụp giấy. Lạc Khoản chỗ cơ cấu tên là Nghiệp Gian Ngân Hàng Chấp Pháp Bộ. Những người không liên quan mời lảng tránh. Người chấp pháp nói xong câu đó về sau. Hai đầu gối uốn lượn. Hai tay cắm vào mặt đất. Tiền thương nhất bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân khẽ chấn động. Tiếp theo, một đôi tay theo lót nhô ra. Hướng hắn chộp tới. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là đối với thường xuyên muốn ứng đối đột phát tình trạng diễn viên đến nói. Còn chưa đủ nhanh, tiền thương nhất cấp tốc né tránh. Vừa rồi diễn thuyết trên đài phát sinh sự tình hắn đã nhìn ở trong mắt. Chính như hắn đoán đồng dạng, công kích Diêu Thiên Hải không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này tựa hồ đã tiến vào tuyệt cảnh, nhưng là, manh mối cũng không có đoạn. Bởi vì đào thụ, cũng ở đại sảnh bên trong. Tiền thương nhất nhìn bốn phía, tìm kiếm đào thụ vị trí. Nhưng mà người chấp pháp lần nữa phát động công kích, không cách nào đột phá đối phương phòng ngự, cũng không có cách nào thoát đi khách sạn đại sảnh, đã rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Mấy cái né tránh trong lúc đó, tiền thương nhất đem khoảng cách kéo xa, bất quá vẫn như cũ không có cách nào thoát ly người chấp pháp công kích khoảng cách. Giữa lúc hắn nín thở ngưng thần thời điểm, hình trụ phía dưới, một bóng người leo ra, chính là đào thụ. Giúp đỡ chút, tiền thương nhất đi thẳng vào vấn đề. Đào Thụ khuôn mặt lo lắng, chăm chú suy nghĩ, tiếp theo, mở miệng nói ra, các ngươi đang bị tiền tài đồng hóa, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Toàn bộ đại sảnh đều là từ Diêu Thiên Hải tài chính cấu thành. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải nhường tiền của hắn càng ít mới được. Ngươi có biện pháp nào sao? Nói, Đào Thụ đem vấn đề vứt ra trở về. Ồ, Tiền Thương Nhất chau mày. Đào Thụ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, ta đã biết, thời gian là vàng bạc. Trái lại cũng được, tiêu hao Diêu Thiên Hải thời gian, cũng là đang tiêu hao hắn tiền tài. Lời nói của hắn, phảng phất tràn ngập ám chỉ, thời gian là vàng bạc. Tiền Thương Nhất càng phát ra cảnh giác, ta từ nơi nào cướp đi? Ngươi hẳn là có thể. Đào Thụ nhìn xem Tiền Thương Nhất, biểu lộ nghiêm túc, ngươi đến tột cùng là ai? Tiền Thương Nhất mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Ta là ai? Ăn ngay nói thật, ta cũng không biết. Nhưng là, vì tự do, ta có nhất định phải hoàn thành sự tình. Đào Thụ giọng nói bỗng nhiên bi thương đứng lên. Lúc này, phía trước chờ đang diễn giảng trên đài diễn viên đã chạy lại đây. Không ai có thể ngăn cản thời gian dụ hoặc. Mặt khác, tuy là các ngươi không thể thương tổn Diêu Thiên Hải, nhưng là chính hắn có lẽ có thể. Đào Thụ ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nghĩ đến biện pháp không có. Thiên Giang Nguyệt mượn nhờ xiềng xích cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Cùng Tiền Thương Nhất tụ họp, có một cái, nhưng là không biết được hay không. Đúng rồi, ngươi thử qua nhường Diêu Thiên Hải công kích mình chính mình sao? Tiền Thương Nhất tạm thời cũng không nói đến vừa rồi Đào Thụ cho đề nghị. Thử qua, căn bản khống chế không nổi. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, người chấp pháp đã đuổi đi theo. Chờ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường Diêu Thiên Hải đánh cắp ta kỹ năng. Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm. Túc, người điên rồi. Thiên Giang Nguyệt nhịn không được tăng lớn thanh âm. Bảo vệ tốt chính mình. Trốn ở trong kính thế giới là cái lựa chọn tốt. Tiền Thương Nhất ánh mắt lần nữa đảo qua đại sảnh. Tham gia niên hội công nhân toàn bộ trốn ở một bên. Không nguyện ý tham gia đến chuyện này bên trong tới. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ cũng sắp tới ba người lâm thời chỗ núp. Trên thực tế, chỉ có Tiểu Toàn Phong. Tuyên Chỉ tuyệt không tới gần, mà là hướng bên kia chạy đi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hai mắt nhắm lại. Toàn thân buông lỏng, tiếp theo, hắn mở to mắt, hướng Diêu Thiên Hải vị trí chạy đi. Ngươi làm gì? Tiểu Toàn Phong còn không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nhanh, kéo ta đi vào. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào chiếu xuống trên đất rượu đỏ. Rượu đỏ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một chiếc gương. Đến tột cùng Tiểu Toàn Phong còn muốn hỏi lại, nhưng lại bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Chỉ cần làm là được rồi. Nếu như hắn cần hỗ trợ, sẽ nói ra. Thiên Giang Nguyệt giọng nói nghiêm khắc. Tiểu Toàn Phong há to miệng, còn muốn nói tiếp, bất quá, còn là đem nói thu về. Hai người trốn ở bàn tròn mặt bên. Tiếp theo, Tiểu Toàn Phong phát động kỹ năng kính sư, đem Thiên Giang Nguyệt đưa vào trong kính thế giới, đồng thời chính mình cũng nhảy vào. Tiền Thương Nhất đi tới diễn thuyết bàn. Làm thủ phạm chính, hắn tự nhiên nhận lấy người chấp pháp phá lệ chiếu cố. Mười mấy tên người chấp pháp đã vây quanh diễn thuyết bàn. Vương Hầu, người tới nơi này là dự định thúc thủ chịu trói sao? Diêu Thiên Hải hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái tự nhiên, xem như thế đi. Bất quá, chủ yếu là vì giao dịch. So với Diêu Thiên Hải nhẹ nhõm, Tiền Thương Nhất trên mặt biểu lộ muốn ngưng trọng nhiều lắm. Giao dịch, ta không biết các ngươi có cái gì. Diêu Thiên Hải lời nói bị đánh gãy. Thời gian, ta có thể khống chế thời gian. Ngươi không phải lợi dụng thẻ đen từng thu được chúng ta năng lực đặc thù sao? Năng lực của ta chính là khống chế thời gian. Đây chính là giao dịch nội dung. Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Không ai có thể kháng cự thời gian dụ hoặc. Huống chi là cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải đem thẻ đen lấy ra, lâm vào trầm tư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.